khóe miệng Vương Lâm phun máu tươi, hai mắt đỏ lên, tay phải run lên một cái. Trước mắt hắn xuất hiện chín pho tượng gỗ, túy nguyệt ý cảnh bỗng nhiên xuất hiện, nắm tay thật lớn kia lại hạ xuống, tượng gỗ lập tức có 6 cái vỡ vụn. Nắm tay xuyên thấu vòng qua Vương Lâm đánh tới Nguyên Anh Lý Mộ Uyển đang tiến vào trong thôn xóm. Vương Lâm hét lớn một tiếng, thân hình lói lên một lần nữa chắn trước nắm tay. Hắn không kịp dùng phép thuật, chỉ dựa vào thân thể của mình ngăn cản. Ầm, thất khiếu Vương Lâm đổ máu, nhưng khóe miệng của hắn lại cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như kẻ điên. Ngươi muốn tiêu diệt dấu vết của Uyển Nhi khiến nàng trở lại luân hồi, Vương Lâm, ta không cho ngươi được như ý. Ánh mắt trong mây đỏ lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm, nắm tay lại vung tới, Vương Lâm lại một lần ngăn cản. Lúc này thân thể hắn nhiều chỗ đã bị dập nát, miệng mũi phun máu, chỉ có điều vẻ mặt của hắn chẳng khác nào kẻ điên. Hắn ngẩng đầu nhìn về hai mắt trong mây đỏ, cười to nói, ta tu luyện là thuật thiên đạo luân hồi. Sẽ có một ngày ta thay đổi luân hồi, tới lúc đó, ta làm cho luân hồi ngày hôm nay dựa theo ý chí của Vương Lâm ta làm việc, ta sẽ khiến cho hình ảnh hư ảo ngày hôm nay mà luân hồi biến hóa thành phải quỳ gối dưới chân của ta. Ánh mắt trong mây đỏ bình tĩnh như trước, coi như đang nhìn một người bình thường hèn mọn đang nói bậy. Giờ phút này Nguyên Anh Lý Mộ Uyển đã tiến nhập ngôi nhà trong thôn, im hơi lặng tiếng dung hợp với máu thịt trong bụng người thiếu nữ đang mang bầu kia. Ánh mắt trong mây đỏ nhìn lướt qua thôn xóm, tiếp theo đặt trên người Vương Lâm, nắm tay thật lớn ầm ầm đánh tới. Lúc này trong nắm tay có chứa một chút lực hút xen lẫn với vô số ánh sáng sấm sét. Một quyền này là trừng phạt đối với sự ngăn cản thiên đạo. Trong nháy mắt nắm tay hạ xuống, bổn tôn tiến đến, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên từ xa xa vọt tới dung hợp làm một với Vương Lâm. Lập tức Vương Lâm và bổn tôn biến mất không thấy, ở chỗ đó xuất hiện một người cao khoảng một trượng với mái tóc dài đến chân. Mắt trái người đó như mặt trăng, mắt phải như mặt trời, thân thể phát ra từng hơi thở kết hợp cổ thần và ý cảnh sinh tử. Lúc này, Vương Lâm không còn là tu sĩ, cũng không là cổ thần, mà là một loại khác không tên. Thân thể hắn mạnh mẽ như cổ thần, nhưng trong cơ thể hắn có nguyên thần của tu sĩ, trong ngoài kết hợp, luyện thể và tu đạo lần lượt thay đổi. Vương Lâm ngẩng đầu, ở phía sau hắn có một bóng người đầu đội trời chân đạp đất cũng đang ngẩng đầu lên. Hơn nữa nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy rõ tại ngực của bóng người đó còn có một nguyên thần rất cao đang duỗi cánh tay. Ở trên thân nguyên thần có vô số dạng vật chất sống như kinh mạch đang liên kết khắp mọi vị trí trong bóng người thật lớn kia. Nguyên thần kia như là trái tim của cổ thần. Lúc này không đợi một đấm của luân hồi thiên đạo hạ xuống, chân Vương Lâm đạp mạnh một cách bay về phía nắm tay. Phanh phanh phanh, thân hình Vương Lâm lập tức bị đánh bật ra xa, miệng hắn phun máu tươi nhưng cười rộ lên một cách điên cuồng, bên trong tiếng cười lộ rõ sự kiêu ngạo. Hiện tại nàng dùng thân thể Nguyên Anh đầu thai, tuổi thọ tăng lên phù hợp với quy tắc luân hồi thiên đạo, nếu không đi tu đạo thì có thể tránh được luân hồi. 19 năm sau, hồn nàng ngưng thật, tới lúc đó ngươi tất nhiên còn có thể đến, tuy nhiên lần sau ta vẫn có thể ngăn cản như cũ. Ánh mắt trong mây đỏ bình tĩnh liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi biến mất, ngay cả nắm tay thật lớn kia cũng biến mất không còn. Đám mây đỏ từ từ tan đi. Vương Lâm bay một mạch tới chỗ bảo tháp, thân hình lung lay ngã xuống đất, bổn tôn từ trong cơ thể hắn tách ra, phun một ngụm máu, khoanh chân ngồi xuống. Hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, lấy đan dược ra điều hòa linh lực. 3 ngày sau, hắn cùng bản tôn đồng thời mở mắt. Lần này bị thương rất nghiêm trọng, nhất định phải bế quan nghỉ ngơi. Trong lòng Vương Lâm thầm nói, thiên đạo luân hồi biến hóa ra sứ giả từ đầu tới cuối, ngoại trừ một đòn cuối cùng chính là đòn sát thủ, bởi vì nó vốn không có cảm tình, tất cả đều làm việc theo quy tắc. Với mức độ tiêu tán Nguyên Anh của Uyển Nhi, đại khái cần thời gian 19 năm mới có thể khôi phục thần trí và thức tỉnh. Một khi Nguyên Anh thức tỉnh, thiên đạo luân hồi tất nhiên sẽ lại tới, nhằm tiêu diệt tất cả những người có ý đồ tránh né thiên đạo.